Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1063, chương 1055 Hoạn Loạn Chi Căn. Chương 1055 Hoạn Loạn Chi Căn. Lý Hùng là võ nhân xuất thân. Hắn nhưng không có Phạm Trường Sinh sức tưởng tượng, trực tiếp liền phủ định nói: "Không có khả năng, Tử Bất Ngữ quái lực loạn thần, không phải, ta ý tứ là trên đời này không có thần lực, cũng không phải." Lý Hùng thống khổ nhắm lại miệng: "Thừa tướng, ngươi coi như ta cái gì cũng chưa nói đi, muốn như thế nào nói cho hắn mê tín thần tiên đạo tràng?" "Thừa tướng, hắn một chút cũng không tin quỷ thần." Phạm Trường Sinh lại rất bình thản, tựa hồ cũng không để ý hoàng đế lời nói. Hắn tin tưởng vững chắc nói: "Người với vũ trụ bên trong quá mức nhỏ bé, nhân lực hữu hạn, biết cũng hữu hạn, bệ hạ ấy chính mình tri thức cùng kinh nghiệm phán đoán trên đời vô thần dị cũng không sai. Bất quá, thần lấy chính mình kiến thức kết luận trên đời có thần dị cũng không sai, kia không phải là hắn sai rồi sao?" Lý Hùng trong lòng nói thầm. Rốt cuộc, luận khởi tri thức cùng hiểu biết, Phạm Trường Sinh so với hắn hơn phân nửa cái thế kỷ thời gian đâu. Phạm Trường Sinh tin tưởng vững chắc Triệu Hàm Chương có thần dị chỗ, bởi vậy yêu cầu Lý Hùng nhiều chú ý Triệu Tín. Lý Hùng đồng ý. Liền tính không vì thần dị, hắn cũng muốn nhiều chú ý Triệu Tín đoàn người. Chờ Lý Hùng phân phó đi xuống, Phạm Trường Sinh liền phải cáo từ. Lý Hùng vội gọi lại hắn, trịnh trọng nói: "Thưa tướng, ta muốn thiết lập thái tử." Phạm Trường Sinh sửng sốt một chút sau hiểu được. Bọn họ đã quyết định lui một bước, vậy muốn ở chính thức lập minh trước lập hảo thái tử. Bằng không chờ thành đế biến thành thành vương, đến lúc đó thiết lập người thừa kế liền không phải Lý Hùng một người định đoạt, Tấn Quốc trở thành mẫu quốc, Triệu Hàm Chương là có quyền tham dự thành quốc thiết lập người thừa kế. Đến lúc đó nàng nếu là bất mãn Lý Hùng người được chọn, tổng hội tìm các loại lấy cớ cự tuyệt, sau đó nhúng tay người thừa kế tuyển định. Phạm Trường Sinh đã có thể tưởng tượng được đến, nàng nếu là mượn này suy yếu thành quốc hoàng thất sẽ nhấc lên như thế nào tinh phong huyết vũ. Đặc biệt, Lý Hùng tuyển định người thừa kế còn có chút đặc thù. Phạm Trường Sinh vẻ mặt nghiêm túc hỏi: "Bệ hạ đã lấy định chủ ý sao?" Lý Hùng nghiêm túc gật đầu: "Chấm sớm có ý này, ban đầu bất quá là tưởng chờ đất thục càng an ổn một ít, bọn nhỏ cũng càng thành thục một chút, hiện giờ lại là chờ không kịp." Phạm Trường Sinh liền chắp tay nói: "Thần tuân chỉ." Vì thế, ngày hôm sau triều hội thượng, Lý Hùng liền chính thức đưa ra lập cháu trai Lý Ban vì thái tử. Quần thần vừa nghe, sôi nổi thượng thư khuyên nhủ, cho rằng Lý Hùng có nhiều như vậy nhi tử, không nên từ cháu trai tuyển người thừa kế, hẳn là đem thái tử chi vị giao cho các con của hắn. Nếu không, vương triều tương lai sẽ sinh hỗn loạn. Lý Hùng không nghe, kiên trì muốn lập Lý Ban. Lúc trước khởi binh, bổn không hy cầu đế vương cơ nghiệp, bất quá vừa lúc gặp đại loạn, sinh linh đồ thán, lúc này mới quần chúng tình cảm cử binh khởi nghĩa, mà các vị đề cử ta ở vào vương công trở lên. Này phân công lao vốn là tiên đế, Lý Hùng tự lập vì đế về sau liền đem hắn cha truy vì hoàng đế, gia huynh là ruột thịt huyết thống, đại tổ ứng về hắn kế thừa. Hắn sáng suốt thông duệ, lại rộng lớn mà ý mỹ, giáng sinh với trần thế, vốn là lãnh trời cao ý chỉ mà đến, chỉ là đại sự sắp thành, chết vào chiến trường. Lý Hùng thương cảm nói: "Lý Ban tư chất thượng giai, tính tình nhân hậu, lại hiếu thuận hiếu học, thừa này phụ mỹ chất, tất thành châu báu." Lời nói là như thế này nói, nhưng các triều thần không cảm thấy cái này chủ ý hảo a. Đặc biệt là Lý Tương cùng Tư Đồ Vương Đạt, quỳ trên mặt đất đem đầu khái đến loảng xoảng vang. "Bệ hạ thận trọng a." Tiên Vương tạo Thái tử là vì phòng ngừa soán vị đoạt quyền. Ngô Tử cùng Tống Tuyên Công vết xe đổ ở phía trước. Cháu trai lại giống như nhi tử, nơi nào so được với thật nhi tử đâu. Khẩn cầu bệ hạ suy nghĩ sâu xa. Nhưng Lý Hùng sớm suy nghĩ sâu xa qua, kiên trì muốn lập, quần thần không lay chuyển được hắn, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn hạ chỉ. Ở trạm dịch, Triệu Tín nghe thấy cái này tin tức, nắm chén trà ngốc lập nửa ngày, phục hồi tinh thần lại sau cúi đầu nhìn trong tay nước trà. Cảm thán nói, Thành Vương vì sao hôn đầu? Chuyên trừ thứ Vương Liêu vết xe đổ ở. Hắn không đọc quá chiến quốc sách, chẳng lẽ trong triều chư thần cũng đều không đọc quá sao? Chờ ở một bên thân binh nỗ lực nghĩ nghĩ sau nói. Sứ thần, ta mới vừa học xong thứ 98 cái tự, cũng không đọc quá chiến quốc sách. Bất quá ta ước chừng biết Thành Vương vì sao lập cháu trai, không lập con hắn, Triệu Tín. Vì cái gì? Bởi vì con hắn đều quá đồ phá hoại. Ở Triệu Tín dưới ánh mắt, thân binh vội vàng sửa miệng, ta là nói quá xấu rồi, ngài không biết, bởi vì Thành Vương làm hoàng đế, Lý gia con cháu đều hung thật sự, ở trong thành hoành hành ngang ngược, đặc biệt là hắn mấy cái nhi tử, xa hoa lãng phí thành phong trào, nghe nói Thành Vương mỗi đốn đều chỉ ăn 4 đồ ăn một canh, tiết kiệm thật sự. Kết quả hắn mấy cái nhi tử, mỗi ngày sơn chân hải vị không ngừng, rêu rao khắp nơi, ai quản cũng không nghe, nhưng Lý Ban liền không giống nhau. Hắn tính tình ôn hòa, làm người dày rộng, đáp lễ hiền hạ sĩ, là sở hữu Lý thị con cháu trung thanh danh tốt nhất một cái, đi theo Triệu Hàm Chương bên người. Nhìn quen nàng hư tình giả ý, Triệu Tín dẫn đầu hoài nghi. Hắn trang, thân vệ lắc đầu, không giống như là trang, bởi vì người khác là thật sự hào, bọn họ chiếm địa bàn. Giống Phạm gia, Trư gia, Lý gia nhân gia như vậy chiếm rất nhiều đồng ruộng, bình dân bá tánh bởi vì chiến loạn cùng nạn đói mất đất. Hắn liền đề nghị bình quân thổ địa, làm bá tánh đều có điền canh tác. Thân vệ nói, ty chức hỏi thăm qua. Đất thuộc cùng chúng ta Trung Nguyên không giống nhau, nơi này sơn nhiều đất thiếu, mặc kệ là sĩ tộc vẫn là bá tánh đối thổ địa coi trọng viễn siêu Trung Nguyên. Cho nên bởi vì bình quân thổ địa sự hắn đắc tội rất nhiều người. Nhưng hắn vẫn là kiên trì làm, nghe nói còn làm được không tồi, cũng bởi vậy, Lý Ban ở dân gian danh vọng rất cao, thực trọng, Triệu Tín rất là kính nể. Này một vị nhưng cùng bọn họ ra đại tướng quân một so nha, Triệu Hàm Chương tuy rằng miệng lưỡi trơn tru, nga, không, là nói ngọt vững tâm, ếch, cũng không quá chuẩn xác, dù sao chính là trên mặt thực khéo đưa đẩy, kỳ thật nội tâm rất nhân hòa, này phần đối bá tánh tâm nhưng thật ra rất giống, bất quá hắn vẫn là lắc đầu. Việc này không thành. Thành Vương mấy đứa con trai nếu như thế hung ác, há nguyện đem thái tử chi vị nhường cho Lý Ban. Thục quốc mầm tai họa đã mai phục, Triệu Tín ức chế không được vui sướng. Không có dâu hắn liền sờ cằm, cười tủm tỉm nói, Thành Vương vừa chết, đó là Đại Tấn thu hồi đất thục là lúc, đến lúc đó. Có phải hay không Đại Tấn đều không nhất định, Triệu Tín vui dạo dực, thân binh thực khó hiểu. Vì cái gì? Tuyển Lý Ban không hảo sao? Hắn tốt như vậy, mặt khác vài vị công tử đều rất xấu, Triệu Tín liền cùng hắn nói. Bọn họ phẩm tính ác liệt, nhưng đăng vị sau có đủ loại quan lại ước thúc. Vương triều tan vỡ tổng yêu cầu thời gian, nói không chừng Thục quốc không bị bọn họ bại quang trước bọn họ chết trước. Này con cháu thượng vị đâu? Nhưng nếu thái tử chi vị cấp Lý Ban, này đó ác nhân không phục, Thành Vương vừa chết bọn họ liền sẽ tranh quyền đoạt vị. Vương triều khoảnh khắc liền có thể hủy diệt, thấy thân binh vẫn là vẻ mặt ngây thơ. Triệu Tín dứt khoát nói, biết chuyên trừ thứ Vương Liêu chuyện xưa sao? Thân binh trực tiếp lắc đầu, xuân thu khi, Ngô Quốc Vương Chư Phàn cho rằng hắn bọn đệ đệ so với hắn nhi tử tài đức sáng suốt. Vì thế đem vương vị truyền cho hắn đệ đệ. Hắn tổng cộng 3 cái đệ đệ. Đầu tiên là hắn truyền ngôi cấp đại đệ đệ Dư Tế. Dư Tế sau khi chết truyền ngôi cấp nhị đệ đệ Dư Muội. Dư Muội sau khi chết muốn truyền ngôi cấp nhỏ nhất đệ đệ Quý Tử Trát. Quý Tử Trát không chịu, chạy, vì thế Ngô Quốc liền làm Dư Muội nhi tử Liêu lên ngôi. Chư Phàn nhi tử Quang cho rằng, nếu là anh chết em kế tục, kia hẳn là đến phiên Quý Tử Trát. Nếu muốn truyền ngôi cấp nhi tử, thật là đến phiên hắn. Hắn mới là Chư Phàn con vợ cả, vì thế phái Thích Khách chuyên chư đi ám sát Vương Liêu. Cướp lấy vương vị, Ngô Quốc hỗn loạn, Triệu Tín nói, công tử Quang có nhẫn hai đời lòng dạ cùng phẩm đức. Ngươi cảm thấy thành vương mấy cái nhi tử có này lòng dạ cùng phẩm đức sao? Thân vệ ngơ ngác mà lắc đầu, Triệu Tín cười ngâm ngâm nói. Đây là, Thục Quốc họa loạn đã khởi. Đã không cần chúng ta làm cái gì, ngủ ngon, tấu chương xong, hết chương.